Hơn nữa hắn vận chuyển phù văn phòng ngự thì hiệu quả sẽ ngắn lại. Thân hình hắn thoát một cái, hóa thành thân thể thần thú. Đây là một con rắn lớn màu tím, dài nghìn trượng, đuôi có nhánh, to hơn rắn bình thường rất nhiều. Hai bên hông còn có gai nhọn, giống như ngô công, ngắn thật. Chu Hằng không khỏi nhíu mày. Nhìn bộ dáng này rất ảnh hưởng tới mỹ vị, ta muốn nuốt sống ngươi. Xà bộ hành quát lên, xà thân uốn lượn quấn tới Chu Hằng. Thần thú vốn là thú, ăn vài người thì tính là cái gì? Ong ong ong, trên người hắn bắn ra từng cây gai nhọn, giống như từng thanh kiếm sắc bén. Hắn chính là thần thú, huyết mạch hoàn toàn phản tổ, thân thể có thể mạnh mẽ ngang ngửa bảo khí cùng cấp. Những cái gai này vô kiên bất tồi, trong nháy mắt tuyệt đối có thể đâm xuyên thân thể một tên long tộc hạ vị. Chu Hằng không nhúc nhích, mặc cho đối phương quấn tới, ha ha, người chết chắc rồi. Xà bộ hành vặn mạnh mình, muốn dùng gai trên người đâm nát Chu Hằng, lại dùng lực lượng mạnh mẽ ép đối phương thành thịt nát. Két, hắn dùng hết lực quấn chặt, khiến ba người thổ hành vận và con lừa đen đều nghe được tiếng khớp xương vang lên. Nhưng mà Chu Hằng lại vẫn cười nhạt, không hề có cảm giác không khỏe. Con rắn nhỏ, người chỉ có chút ấy khí lực thôi sao? Chu Hằng thất vọng nói, muốn dùng lực lượng thuần túy đánh với thân thể của Chu Hằng bây giờ, nhất thiết phải là cấp bậc năm động. Xà bộ hành có được lực lượng năm động sao? Đương nhiên không có, người khinh người quá đáng. Xà bộ hành nổi giận, sao lại có kẻ tục tĩu như vậy? Chu Hằng thở dài, nói, là các ngươi chủ động gây khó xử với chúng ta. Là các ngươi chủ động ra tay, là ngươi quấn lấy ta, lại còn nói ta khinh người quá đáng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lời này của hắn khiến cho xà bộ hành đỏ mặt. May mà, hiện tại hắn đã biến thân, cho nên không nhìn ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gai nhọn dựng ngược lên, từng đạo phù văn trào ra, tạo thành một cái phù văn phức tạp. Lúc này, Chu Hằng không dám khinh thường nữa. Công kích lực lượng tinh thuần hắn không sợ, ít nhất không cần sợ xà bộ hành. Nhưng mà gia trì phù văn vào trong thì không giống. Pháp tắc thiên địa phụ thân, cho dù thể chất mạnh mẽ như long tộc mạnh cũng không thể coi khinh. Chu Hằng quát lớn một tiếng, dẫy ra khỏi vòng cuốn của xà bộ hành. Yên diệt phù văn thắp sáng, bá long quyền triển khai. Hắn mạnh mẽ oanh kích xà bộ hành. Cách chương.